mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182 ác liệt thời tiết. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài quát lên gió to, vốn dĩ cũng đã là rơi xuống tiểu tuyết ác liệt thời tiết. Hơn nữa gió to, cứ việc bọn họ đều đem chính mình bao vây kín mít. Nhưng là từ lúc đại lâu ra tới, như cũ đem bọn họ lãnh thẳng run, lớn như vậy phong. Chỉ sợ muốn hạ nhiệt độ, Tề Hành có chút lo lắng nói, vậy mau chút đi. Bằng không liền vô pháp ở một vòng nội đuổi tới thủ đô. Chẳng lẽ các ngươi đã quên Trung ương mệnh lệnh sao? Vi Trung Hồng lập tức phản bác nói, nếu Vi Trung Hồng kiên trì muốn lên đường. Tề Hành liền cũng không hề kiên trì. May mắn bọn họ xe tính năng đều không tồi. Khai hảo điều hòa, thực mau liền ấm áp đi lên. Chỉ là tương đối háo du. Vi Trung to lớn ước là tìm được rồi với gia nhị thiếu gia. Tâm tình thập phần không tồi. Bởi vậy phân cho Tật Phong tiểu đội hai vại xăng, cũng đủ bọn họ từ nơi này chạy đến thủ đô, nhưng mà ở lên xe thời điểm. Vu Thiếu Hằng tự nhiên là không muốn cùng Vi Trung Hồng một chiếc xe. Vì thế chủ động yêu cầu cùng Tật Phong tiểu đội xe. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cũng không có phản đối. Chỉ là nghĩ đến Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc trên người bí mật. Vì thế liền làm Vu Thiếu Hằng theo Tề Hành cùng Tề Nhạc xe. Vu Thiếu Hằng cứ việc có chút thất vọng, vẫn là nghe từ bọn họ an bài, xuất phát lúc sau. Càng là hướng bắc phong tuyết càng lớn, đến sau lại đã tới rồi thấy không rõ lộ, bánh xe trượt nông nỗi. Suy xét luôn mãi, bọn họ vẫn là quyết định ở phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Chờ trận này bão tuyết qua đi lại nói, lại khai mấy cây em. Bọn họ cuối cùng là tìm được rồi một chỗ vứt đi nông trại. Giết chết nông trại chung quanh tang thi, bọn họ đình hảo xe, người tất cả đều xuống xe đến nông trại tránh một chút phong. Này nông trại cũng là vứt đi hồi lâu, rách tung tóe khắp nơi lọt gió không nói. Địa phương còn đặc biệt thiểu, trên giường đất chỉ có thể ngủ hạ bốn người, dư lại người đều đến nằm ngầm mơ siêu Lý Minh Viễn thổ hệ dị năng phái đến trọng dụng trang. Hắn đem nông trại ra cố một vòng. Ở trong phòng lưu lại một cái hẹp nói đi đường sau. Lại đêm này giường đất cấp mở rộng một chút, biến thành phương Bắc thường thấy cái loại này đại giường chung. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm đại gia chắp và tễ một tễ, cách vách phòng thổ bếp cũng là hồi lâu. Không ai dùng qua, Lý Minh Viễn cũng đi ra cố một chút, làm ngô lỗi đốt lửa thử thử. Yên nói thẳng đường, nhà ở thực mau liền ấm áp lên, chỉ là làm ngô lỗi như vậy vẫn luôn tiêu hao dị năng thiêu đi xuống. Cũng không phải hồi sự, chỉ phải phái vài người cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem có hay không có thể nhóm lửa đồ vật. Vi Trung Hồng phái hai người, Tật Phong tiểu đội đi bốn cái, Vi Trung Hồng phái đi người chung có một cái là lực lượng hình. Khiêng một cây đại thụ trở về, ở nông trại ngoại chém thành vài đoạn. Lấy tiến vào dùng hỏa một thiêu, xương khói lập tức liền đem trong phòng mọi người cấp sặc đến thẳng ho khan, phế vật. Thiêu xài muốn thiêu làm, các ngươi không biết à, Vi Trung Hồng giận tím mặt kia hai người chạy nhanh đem đầu gỗ đều làm ra đi. Ném tới rồi nông trại bên ngoài, vẫn là Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái thông minh. Nhặt rất nhiều ngoài ruộng khô khốc rơm cắn trở về. Bỏ vào thổ bếp, một điểm liền trúng, nếu thổ bếp đã dâng lên tới. Bọn họ liền tính toán lấy nồi thiêu điểm nước ấm tới uống uống. Hảo ấm áp thân mình, thuận tiện đem cơm chưa cũng cấp là mơ siêu, hắc, nấu cơm khiến cho lão thẩm đi làm đi. Hắn nấu cơm chính là nhất tuyệt, cho các người cũng nếm thử hắn quê nhà chuyên môn, Phi Trung Hồng chủ động mở miệng nói, chính là. Tật Phong tiểu đội như thế nào yên tâm làm người của hắn đi nấu cơm? Vạn nhất ở bên trong phóng điểm gì nhưng làm sao bây giờ? Nấu cơm sống vẫn là làm nữ hài tử tới làm đi, Sở Tử Khiên nhàn nhạt đáp lại, Sở đội trưởng lời. Này chính là coi thường ta lão thẩm tay nghề. Vi Trung Hồng thủ hạ nghe vậy lập tức nhảy ra tới, ta đệ đệ cũng không phải là cái kia ý tứ đâu. Ngài tay nghề hảo liền ngài làm đi. Bất quá sắt rau xoát chén loại này việc nhỏ liền vẫn là làm ta cái này tiểu nữ tử đến đây đi. Ta cũng tưởng đi theo ngài đánh trợ thủ, học thêm chút tay nghề đâu, Sở Tử Nghiên mở miệng đánh lên giảng hòa, hừ, nếu Sở Tử Nghiên đã chủ động kỳ hào, cái này họ Thẩm cũng liền không hảo lại nắm việc này không bỏ. Ném xuống một cái hừ lạnh, liền xoay người vào phòng bếp, Sở Tử Nghiên cũng vội vàng đi theo hắn phía sau đi vào, Sở đội trưởng. Thật ngượng ngùng, là ta không có quản giáo tốt thuộc hạ, không có việc gì, Sở Tử Khiên dựa ngồi ở giường chung. Thượng nhắm hai mắt lại, một bộ ta rất mệt, không cần cùng ta nói chuyện bộ dáng, cơm chưa thực mau đem liền làm tốt. Đơn giản bốn đồ ăn một canh, phân lượng đều là lớn nhất phân, bọn họ gần 20 cá nhân phân phân nhưng thật ra cũng đều ăn no, bên ngoài cuồng phong gào thét. Phong tuyết đan sen, mọi người tránh ở nông trại cũng không có gì sự tình nhưng làm. Vì thế đều sôi nổi nằm tới rồi trên giường đất, chuẩn bị ngủ một giấc, đồng thời an bài mỗi hai cái giờ một vòng, mỗi luân ba người canh gác chỉ là vì phòng bị phi trung hồng. Tật phong tiểu đội người không có nguyện ý dựa gần hắn ngủ. Hắn phỏng chừng cũng là ý thức được những người này đã phát hiện hắn dị năng. Cho nên thực tự giác mà dùng hắn mấy cái thuộc hạ đem hắn cùng mọi người cách ly mở ra. Lúc này mới làm cho bọn họ yên lòng, Lục Văn Ngạn nằm ở nhất bên trong. Sở Tử Khiên bên cạnh, nương vách tường cùng hắn thân thể che đậy, nhưng thật ra cũng không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà tương đối phiền toái cái kia là Đường Ngọc, hắn biến thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giờ mà thôi. Cho nên hắn không thể không ngủ ở nhất bên ngoài, ở chính mình chân dung thượng nhớ khi điều mau đến thời điểm lặng lẽ chuồn ra đi. Ở cái không ai địa phương biến trở về đi, chờ 5 phút sau lại biến trở về tới, hắc, các ngươi đội cái kia tiểu ca giống như chạy WC đặc biệt cần mẫn a. Vu Thiếu Hằng bởi vì chân cẳng không có phương tiện quan hệ, cũng là nằm ở nhất ngoại sườn. Bởi vậy đã nhận ra Đường Ngọc quái dị chỗ, liền cười hỏi nằm ở bên cạnh hắn Tề Hành ân. Hắn hôm nay có điểm tiêu chảy, Tề Hành chỉ phải tùy tiện biên cái lý do kia đảo cũng là. Thời tiết này thật sự quá lạnh, cái này tiểu nhạc đệm cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng. Trừ bỏ phụ trách canh gác cùng cảnh giới người, những người khác đều dần dần ngủ, không bao lâu, Đường Ngọc lại vội vội vàng vàng hướng ra ngoài chạy. Tề Hành cấp Tề Nhạc sử cái ánh mắt, làm hắn giúp chính mình nhìn chằm chằm người trong phòng động tĩnh. Sau đó chàng còn buồn ngủ bộ dáng, cũng hướng ra ngoài đi đến, vì không bị người phát hiện, Đường Ngọc chạy vẫn là rất xa. Hơn nữa hắn có dị năng trong người, nông trại mọi người hành động đều thu hết đáy mắt, căn bản không sợ có người theo dõi. Nhìn thấy tới người là Tề Hành, hắn liền tò mò hỏi. Tiểu Hành ca ca sao ngươi lại tới đây? Ngươi đem này chăn bông lấy thượng, một hồi liền nói ngươi ngủ bên ngoài quá lạnh, luôn là tiêu chảy, liền ngủ đến ta cùng nhà ca trung gian, lấy chăn đem chính mình từ đầu đến chân bao ở, như vậy ngươi biến trở về đi liền không dễ dàng bị phát hiện. Nếu là có tình huống như thế nào, ngươi trực tiếp ở trong chăn biến thân cũng tới kịp tốt. Cảm ơn Tiểu Hành ca ca, Đường Ngọc thập phần cao hứng. Từng chuyến ra bên ngoài chạy cũng không phải kế lâu dài. Nói không chừng thực mau liền sẽ bị người phát hiện. Phía trước Phu Thiếu Hằng cũng đã phát hiện, giải quyết vấn đề này. Mọi người một cái ngủ chưa đều ngủ thập phần thoải mái. Chỉ là tới rồi buổi tối phong tuyết vẫn là không có muốn đình dấu hiệu. Xem ra bọn họ chỉ có thể lại chờ cả đêm CY cũng không nghĩ tới. Này nhất đẳng chính là 3 ngày. Cuồng phong cùng băng tuyết tàn sát bừa bãi suốt 3 ngày. Mới ngưng lại được, nông trại đều suýt nữa bị đại tuyết cấp vùi lấp. May mắn bọn họ người nhiều. Có thể đem nóc nhà cùng ngoài phòng những cái đó tuyết động cấp lộng sạch sẽ. Chỉ là chờ mọi người từ nông trại ra tới thời điểm đều cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm. Giác, bên ngoài nơi nơi đều là trắng bóng một mảnh, cái gì thụ cái gì thổ địa cái gì lộ, thậm chí liền bọn họ xe đã tất cả đều bị tuyết đọng vùi lấp. Lập tức phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành bình nguyên, bọn họ thật vất vả đem bọn họ xe từ tuyết động đôi đào ra tới. Lúc này mới phát hiện tuyết động thế nhưng cao tới 2 mét tả hữu. Thật sự là có chút đáng sợ, này muốn như thế nào lên đường? Như thế đại tuyết động, trước không nói đã nhìn không tới quốc lộ phương hướng, liền nói này thật dày tuyết tầng. Bọn họ xe cũng vô pháp ở mặt trên hành tàu, cuối cùng vẫn là Sở Tử Nghiên linh cơ vừa động. Đem phòng bếp kia khẩu đại nồi sắt cầm ở trong tay. Lợi dụng kim loại dị năng, đem này biến thành một cái kim loại bánh xích, trang bị đến xe lốp xe thượng sau, liền có thể vững vàng ở trên mặt tuyết hành tàu. Mọi người tức khắc đại hỉ, khắp nơi tìm kiếm phế liệu trở về, phế đi thật lớn một phen công phu. Mới cuối cùng cấp sở hữu xe đều an thượng bánh xích đến nỗi tiến lên phương hướng. Bọn họ chỉ có thể căn cứ Thái Dương vị trí phán đoán mặt bắc phương hướng. Sau đó một đường hướng tới phương bắc khai đi, nhưng mà thật dày tuyết động dưới che giấu vô số nguy. Cơ, thường thường sẽ có bị chôn ở tuyết động trung tang thi cùng biến dị động vật đột nhiên nhảy ra đối. Bọn họ tiến hành đánh bất ngờ. Lại hoặc là bị tuyết động bao trùm đoạn kiều cùng mặt băng. Xe một khai đi lên, liền thiếu chút nữa ngã xuống. Còn hảo có tuyết động cách trở như vậy một chút. Hơn nữa mọi người đều phản ứng nhanh chóng xuống xe cứu viện. Mới không có phát sinh cái gì quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là bởi vì đủ loại ùn ùn không dứt tình huống. Đi tới tốc độ có thể nói là thập phần thong thả, liền ở ngay lúc này. Lục Văn Ngạn biến thân kỳ hạn đột nhiên tới rồi. Hắn ở bên trong xe lập tức biến trở về đại nhân bộ dáng. Tật Phong tiểu đội mọi người đều thập phần cao hứng. Đặc biệt là Đường Ngọc, hắn rốt cuộc có thể không cần lại tiếp tục trang đại nhân, chỉ là phía trước Sở Tử Khiên vẫn luôn. Đều đem Lục Văn Ngạn bảo bối dường như ôm vào trong ngực. Lúc này vì không làm cho người khác hoài nghi, ở dừng xe nghỉ ngơi thời điểm. Hắn không thể không cũng vẫn luôn ôm Đường Ngọc. Đường Ngọc kỳ thật càng muốn làm ca ca ôm hắn. Như vậy nhiều ngày không có cùng ca ca thân cận đâu. Khóc, cũng không biết có phải hay không Vu Thiếu Hằng đặc biệt mẫn cảm quan hệ. Thực mau liền phát hiện xen lẫn trong đám người Lục Văn Ngạn. Hắn không khỏi mở miệng chiều cùng xe vài thiên. Hỗn tương đối quen thuộc Tề Hành hỏi, người kia là ai? Như thế nào cảm giác chưa từng thấy? Nga, hắn là, chính là phía trước cái kia tổng ái chạy WC tiểu ca. Hiện tại thời tiết không như vậy lạnh, hắn cũng liền không hề xuyên như vậy kín mít, phía trước Lục Văn Ngạn vẫn là nhi đồng trạng thái. Thời điểm đã từng cùng hắn giới thiệu quá chính mình, cho nên Tề Hành đem đến miệng tên lại cấp nuốt trở vào. Làm Lục Văn Ngạn thế thân Đường Ngọc tên. Dù sao Đường Ngọc cả người đều dùng mũ mắt kính cùng khẩu trang hạng nặng võ trang. Tề Hành căn bản không lo lắng hắn sẽ nhận ra tới. Hết chương.